Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Trêu Đùa Quyền Thần, 2, chương 66, Trêu Đùa Quyền Thần, 2, Huyết Hoàng bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, qua hồi lâu mới nói, ngày đó, Công Tôn Khởi tiếp đến Tần Vương mệnh lệnh, xuất binh Hàm Đan, ban đêm hạ trại là lúc, gặp được một cái con rối sư, Trọng Quỳ kinh ngạc không thôi, loại này trong truyền thuyết chức nghiệp, làm sao có thể xuất hiện, nàng theo trước mắt trong tư liệu biết được, khắp Cửu Châu trên đại lục, con rối sư nhất thần bí, bởi vì từ xưa đến nay, nghe nói chỉ có một nhân học hội này thần bí kỹ năng. Không sai, chúng ta cũng không ngờ rằng, hội ngộ đến con rối sư, tên kia, thật quỷ dị, Huyết Hoàng nhớ tới ngày đó tình cảnh đó. Cuồng ngạo tính cách, cũng trở nên có vài phần ngưng trọng, Trọng Quỳ càng là khó có thể tưởng tượng, Công Tôn Khởi là loại người nào, triệu hồi sư cùng phù chú sư song tu siêu cấp thiên tài. Hơn 10 danh cửu tinh triệu hồi sư đều không phải là đối thủ của hắn. Có được Huyết Hoàng, nhưng lại còn có người mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Con rối sư, là cái dạng gì? Trọng Quỳ thì thào hỏi. Huyết Hoàng nghĩ nghĩ. Mới 10 phân cẩn thận nói, hắn động tác quá nhanh, nhưng mô thấy rõ ràng, chỉ cần ánh trăng chiếu đến địa phương, đều có hắn, có ý tứ gì? Ánh trăng chiếu đến địa phương, đều có hắn, ánh trăng chiếu khắp đại địa, làm sao có thể đều có? Chiến đấu chính là trong nháy mắt mà thôi, Ngô có thể thấy rõ, cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Huyết Hoàng thanh âm lạnh lẽo đáng sợ. Kia một lần gặp được con rối sư chiến đấu, nhất định làm cho hắn suốt đời khó quên đi. Trọng Quỳ khinh khinh cắn môi, như thế lợi hại, thật sự là quỷ dị. Nha đầu, nếu như ngươi gặp được hắn, tốt nhất vẫn là chạy mau một chút, Huyết Hoàng nói. Có thể làm cho hắn nói như vậy, có thể thấy được kia con rối sư, quả nhiên là rất lợi hại. Kia con rối sư đi sát Công Tôn Khởi. Có thể thấy được hắn hẳn là cùng các ngươi đối lập. Trọng Quỳ vuốt cằm phân tích. Xem ra người nọ hơn phân nửa cũng là thống hận Tần quốc. Hoặc là Công Tôn Khởi sát 40 vạn triệu quốc sĩ tốt. Chọc giận hắn đi, không sai, chỉ cần không phải triệu quốc nhân. Hẳn là vô lo kia Ngụy Kỳ hậu thích chiêu mộ người tài ba dị sĩ. Như kia con rối sư bị hắn chiêu nhập môn hạ, đã có thể. Trọng Quỳ cười lạnh. Ngụy Kỳ hậu người như vậy, nhiều lắm có thể số tiền lớn thu mua một ít cao thủ. Nhưng này con rối sư, còn để ý hắn điểm này quyền thế sao? Này đại có thể yên tâm ơ siêu, con rối sư có lẽ làm cho nàng có điều kiêng kỵ. Nhưng này Ngụy Kỳ hậu triệu thân, thiết, nàng bình sinh tối khinh thường cái loại này quốc nạn là lúc còn chỉ biết hưởng lạc. Chọc kêu ca xôi chào cặn bã. Trở lại Trọng phủ, hết thảy đều thật bình tĩnh, ăn qua cơm chiều sau, Vu Ly theo thường lệ đến giáo nàng luyện dược, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trên mặt hắn luôn lạnh nhạt xuất trần, gợn sóng không sợ hãi, làm cho người ta cảm thấy gì sóng to gió lớn, chỉ cần có hắn tại bên người, sẽ bình yên vượt qua. Đúng rồi, thất ngày sau, Triệu Vương thọ yến, hội thập phần náo nhiệt. Tiểu chủ nhân mỗi ngày buồn ở nhà cũng nhàm chán đi. Không bằng cũng đi tham gia, giảng giải hoàn tân dược liệu. Vu Ly mới nói, trọng gia địa vị, tự nhiên là không có khả năng tham gia quân vương thọ yến. Nhưng là Vu Ly không giống với, hắn là chịu nhân tôn kính luyện dược sư, nhất định sẽ mời hắn. Triệu Vương thọ yến, chắc hẳn thật có ý tứ, Trọng Quỳ nói. Nàng không quá muốn dùng thân phận của Phần Nguyệt đi rêu rao. Một khi nàng xuất hiện tại Triệu Vương thọ yến thượng, liền đại biểu nàng gia nhập Triệu quốc trận doanh. Đúng vậy, sẽ nhìn đến rất nhiều người tài ba dị sĩ, Vu Ly cười nói. Tiểu chủ nhân ở Hàm Đan không có bằng hữu, cũng nhưng đi kết bạn một hai, tốt, Trọng Quỳ đáp ứng rồi. Vu Ly thập phần cao hứng, kia theo hôm nay khởi. Khiến cho Thanh Đồng giúp tiểu chủ nhân chuẩn bị đi. Hết chương.